Đồ ngốc anh yêu em. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó vẫn đến trường như thường lệ nhưng lần này cô có cô đi chung với. Nó thắc mắc cô biết tại sao bởi vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thất hứa hay trễ hẹn với cả trường sao Mai đó, đó con nhỏ trong clip kia. Nữ sinh 1, đã xấu rồi mà còn trèo cao. Nữ sinh 2, chảnh thiệt chứ. Nữ sinh 3, nghĩ mình là thiên kim đại tiểu thư. Sao, nữ sinh 4, cùng lắm chỉ là con bích thôi mà. Nữ sinh 2, mẹ nó là bích nên nó cũng là bích thôi. Nữ sinh 4, tứ đại tiểu thư trường mình còn cô dám nữa mà nó dám sao? Nữ sinh 3, nghĩ là mình chơi chung với Nhi, Vi với lại Linh nên chảnh chó sao? Ảo tưởng mà, nữ sinh 1, nó đến trường với bao con mắt khinh thường nhìn nó cô quá ngạc nhiên gì về việc này bởi vì ngày nào nó cũng bị như vậy mà nên nó quá quen thuộc rồi nhưng hôm nay lại bọn họ nói về clip nhưng mà clip gì và tại sao lại còn lôi? Mẹ nó vào nữa, nói nó thì được nhưng đừng bao giờ nói xấu mẹ của nó trước mặt nó. Trước giờ nó sống theo chủ nghĩa, con thú bị săn, nên nó luôn chịu bị bọn họ bắt nạt vì nó nghĩ rằng như vậy bọn họ sẽ bắt nạt nó rồi khiến cho chuyện của mẹ nó 16 năm trước sẽ bị lãng quên đi nhưng nó không ngờ rằng nó càng chịu bị bắt nạt thì bọn họ sẽ càng lôi chuyện của mẹ nó ra đùa giỡn. Nó mặc kệ những lời nói đó rồi bước vào lớp, lớp SA1, còn dám đến lớp sao? Nữ sinh 1, con mặt dày, nữ sinh 2, bích, nữ sinh 3, xem ra nơi này cũng náo nhiệt như ở ngoài rồi. Nó bước đến chỗ của cô, nhỏ và nàng đang ngồi. Này sao mày cô đợi tao đi học? Nó hỏi cô nói gì chỉ lẳng lặng nhìn đi chỗ khác như đang lảng tránh nó và nhỏ với nàng cũng vậy cũng bơ nó đi. Này sao vậy? Nó lay cánh tay của nhỏ. Mày có phải là bạn tao cô Mi? Nhỏ nhìn nó, mày nói vậy là sao? Nó ngơ ngác hỏi, sao mày có thể làm ngơ khi mày làm như vậy chứ? Cô nói, làm như vậy là làm sao? Nó hỏi, mày thừa biết là nó như thế nào nên tại sao mày làm vậy? Nàng lay người nó nói, tụi bay nói vậy là sao tao cô hiểu? Nó hỏi, cô hiểu, mày biết rõ nó hơn bất cứ ai mà nói rằng cô hiểu sao? Nhỏ đẩy mạnh nó khiến nó té ra sau. Lúc này nó ngước mặt lên và nó nhìn thấy nhỏ đang khóc hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ. Nhỏ nhận thấy rằng có thứ gì đó ướt át và chảy dài trên khuôn mặt nhỏ và nhỏ nhận biết được rằng nhỏ đang khóc nên nhỏ chạy đi, ra đến cửa thì nhỏ va phải cậu. Người mà nhỏ yêu thương, biết được rằng mình va phải ai nên nhỏ liền bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Lớp phó bị sao vậy? Mi đứng lên đi, cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ chạy đi rồi thì quay vào lớp và thấy nó bị té nên liền chạy lại đỡ nó. Cậu đúng là cô có lương tâm đấy Hải, cô nhìn cậu đỡ nó lên rồi nói. Là sao, cậu khó hiểu hỏi, giả ngây à chính mình hiểu rõ hơn ai hết mà còn chối. Nàng nhìn cậu với nó, này cậu nói vậy là sao hả, cậu nói to, là sao hả, cậu đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Cô tặc lưỡi, này ăn nói cho đàng hoàng nhé, cậu nổi khùng, thôi mà Hải bỏ đi. Nó lay lay cánh tay cậu, bỏ làm sao được cậu nói nghe dễ nhỉ và cô thể ngờ được rằng chơi với cậu 5 năm rồi mà cô thể biết được rằng cậu mặt dày đến vậy đấy. Nàng hét lên với nó, này cậu làm gì vậy hả? Cậu nói, làm gì sao? Chính tôi mới được hỏi cậu câu đó đấy. Cậu chịu chấp nhận một cô gái con riêng như nó mà cô chấp nhận một cô gái thương thầm cậu 7 năm trời sao? Nàng hét lên, nàng nói xong mới nhận ra rằng mình vừa nói một điều rất tồi tệ với nó. Nó bất ngờ vì cô thể tin rằng người bạn mà mình quan tâm nhất lại nói với nó cậu như vậy. Nó khóc rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Mi, cậu gọi theo nó. Đứng yên đó, cô nói, các cậu làm gì thế ít nhất cũng phải nói cho bọn tớ chuyện gì chứ. Cậu nhăn mặt, ok, được thôi, vậy thì giải thích về cái clip đi. Cô khoanh tay đứng trước mặt cậu nói, clip nào, cậu hỏi, còn giả ngây à, nàng hét, từ coi nào, clip này nè. Cô nói với nàng rồi đưa cho cậu cái đờ ti của cô đang mở một cái clip nào đó trên diễn đàn của trường. Clip quay rất rõ nét và nội dung của cái clip chính là cuộc nói chuyện của cậu với nó ngày hôm qua. Cái này, cậu nói, ok giải thích đi cậu với nó đang quen nhau. Nàng hỏi, cô hề bởi vì tớ có người mình thích rồi. Cậu đưa đờ ti cho cô, thật chứ, cô nghi hoặc thật, cậu gật đầu chắc chắn. Vậy thì mình nghi oan cho nó rồi. Nàng xoa đầu nói, trời ạ, cô nói. Cuộc nói chuyện của cô cậu và nàng đều bị nhỏ đứng ngoài nghe được. Có người mình thích rồi sao? Vậy mình cô có cơ hội rồi. Nhỏ nghĩ rồi bước vào lớp, vì tụi mình nghi oan cho Mi rồi. Cô nói, ừm biết rồi, nhỏ gật đầu trông hơi buồn, cô sao chứ lớp phó, cậu vỗ vai nhỏ, ừm cô sao, nhỏ cười khiến cho ai đó cảm thấy rất hạnh phúc, Mi đi đâu rồi, nhỏ nói, cô biết nữa, chạy đi đâu rồi, cô biết sắp vô học rồi. Nàng nhìn cái đồng hồ trên tường, nhà vệ sinh, nó cứ đứng trong nhà vệ sinh mà khóc mãi vì cô hiểu tại sao bọn họ lại làm thế với mình. Nó đã làm đúng quy luật mà tại sao bọn họ cứ đụng vào cái quá khứ ấy chứ, tại sao cô cho nó ngủ quên đi mà cứ nhắc lại làm gì để nó cảm thấy thèm thuồng muốn trở lại cái quá khứ mà nó có mẹ ở bên cạnh khi nó buồn, một bờ vai để nó khóc và là một nơi để nó chia sẻ những niềm vui. Nó đang khóc thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Ara ara, vậy ra là bé ở đây à, làm bọn chị tìm nãy giờ. Như bước nào nhìn nó nói, bé cưng khóc à, Vân nói. Vì bạn bè châm chọc sao à, còn là bạn thân nữa ấy nhỉ? Ngọc nói, nó cô nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi. Mày dám bơ tao à, Như nắm tay nó kéo lại. Em gái, tóc đẹp nhỉ, để chị chỉnh lại cho em nhé. Như cầm tóc nó kéo ngược ra sau. Đừng mà, nó cầu xin nhưng vô ích, bọn chúng giữ tay chân nó lại, còn Như thì cầm cây kéo cắt đi mái tóc dài của nó. Nó tự hỏi rằng, tại sao chứ, chẳng phải trở thành con thú bị săn là được rồi sao, tại sao bọn họ lại làm vậy chứ? Mình đã cố gắng nhẫn nhịn rồi, tại sao họ cô tha cho mình chứ? Trong vô thức nó nhận ra được rằng muốn chống lại thế giới này thì phải đứng lên chứ cô được đầu hành. Nó nhận ra được rằng mình cần phải thay đổi. Tránh ra, nó đứng lên và đẩy Như ra. Con bích chết tiệt, mày dám đánh tao? Như tức giận nói, vậy thì sao, cô là ai mà tôi cô dám đánh chứ? Nó nói ồi nhìn Như, ánh mắt khinh thường, con bích, Như hét, bích, từ đó nói cô thì hợp hơn đó. Nó cười khinh bỉ rồi bước ra ngoài. Lớp SA1, nó bước vào lớp với bao ánh nhìn của MN nhưng nó chỉ thản nhiên cầm cặp rồi bước đi. Mì vào lớp mau, em định cúp tiết à, GV nói. Thì sao, nó thản nhiên nói khiến MN ngạc nhiên vì trước hát nó chưa từng ăn nói như vậy với ai cả. Em làm sao vậy, cô sao cả, vậy thì vào lớp mau, cô thích thì sao, em dám vô lễ với GV à, bà là ai mà tôi cô dám chứ. Em, xong chưa, nhức đầu quá, tôi về đây. Nó xách cặp bước mà cô hay biết rằng có một người luôn quan sát từng cử chỉ của nó. Cách chương.